Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 110, Huyết Chi Giả, phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tinh Phong thần sắc trở nên nghiêm túc. Một chiêu này hắn hiểu rất rõ. Bỏ qua hết thảy, đem tất cả tánh mạng lực đều thiêu đốt. Hơn nữa, chỉ công kích một lần. Uy lực cực kỳ kinh người. Nhưng chiêu này cho dù lợi hại, cũng phải xem là do ai sử dụng. Thiên vệ tứ hào chỉ vừa mới đạt đến kim đan kỳ. Sử dụng một chiêu này đối với Trương Tinh Phong thì có ảnh hưởng gì? Trương Tinh Phong nhìn hắc mang như tia chớp bay đến. Tay phải khẽ giơ lên. Lòng bàn tay đột nhiên phát sáng. Hắc mang vừa vặn công kích vào lòng bàn tay. Tất cả Trương Tinh Phong đều tính toán cực kỳ chuẩn xác. Một luồng ánh sáng chợt lóe lên khiến cho hắc mang hoàn toàn biến mất. Chỉ đơn giản như vậy, thiên vệ tứ hào thiêu đốt chính mình phát ra một kích duy nhất. Lại không hề khiến cho Trương Tinh Phong bị thương tổn gì. Thiên vệ tứ hào cũng đã không còn biết được điều này. Hắn đã chết, sau khi phát ra một chiêu này thì hắn đã chết rồi. Đây chính là chênh lệch. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. Trương Tinh Phong vừa rồi đối phó với hắc mang chính là đã sử dụng tử nhận. Đỉnh cấp tiên khí đối phó với một chiêu tuyệt sát của kim đan tiền kỳ. Đương nhiên không có vấn đề gì. Nếu như ngươi có thực lực nguyên anh kỳ, lại sử dụng một chiêu này, có lẽ sẽ khiến ta bị thương. Trương Tinh Phong nhìn thiên vệ tử hào đã chết. Trong lòng cũng có một chút bội phục. Xả thân công kích như vậy, tu chân giả bình thường không thể nào dám làm. Bọn Ti Vũ sùng bái nhìn người trước mặt. Tên gia hỏa vừa rồi trước mắt mọi người dường như vô cùng cường đại, chỉ có thể phát ra một chiêu thì đã chết. Các ngươi hoàn thành tốt lắm. Bây giờ hãy trở về Thiên Phong Đổ Trang gần đây đi. Trương Tinh Phong quay về Ti Vũ bọn họ mỉm cười. Lập tức biến mất. A, phốc suy. Thanh âm giết chóc. Thanh âm của máu tươi bắn ra. Thanh âm của trảm mã đao cắt vào thân thể không ngừng vang lên. Cả đổ phường của Lý Gia đều biến thành địa ngục. Từng mảnh thi thể la liệt khắp nơi bên trong đổ phường. Trương Tinh Phong đứng trên mái nhà. Nhìn tất cả diễn ra. Trong lòng hắn bỗng nhiên có một chút cảm giác sảng khoái. Nguyên nhân có lẽ là vì quá oán hận Lý Gia. Phốc suy. Một đạo tiên huyết bắn ra. Bay đến trước mặt Trương Tinh Phong. Hắn vẫn đứng yên. Mặc cho máu tươi nhiễm đỏ cả bạch y trên người. Trương Tinh Phong đột nhiên mỉm cười. Lai là một kẻ không biết lượng sức đến đây. Hoàng cực tử khí quyết trên người đã nói cho Trương Tinh Phong biết thân phận của hắn. Dừng tay, kẻ kia bay nhanh mà đến. Còn chưa kịp ra tay, Trương Tinh Phong ánh mắt sáng lên. Tử nhận như một tia chớp cắt về phía tên gia hỏa đang bay đến. Phốc suy. Đối mặt với công kích của tử nhận, hắn không có chút sức lực nào phản kháng. Từ phần eo trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Đêm vẫn tối đen như cũ. Sự tình vẫn cứ tiếp diễn tại Chín Châu. Máu tươi vẫn tiếp tục chảy ra. Trương Tinh Phong cười, nhìn Tiêu Lâm và Cuồng Long trước mặt cùng cười. Sư huynh, kế hoạch của chúng ta đã thành công. Cả thiết huyết quân chỉ chết hơn 10 huynh đệ. Còn những người bên trong đổ phường của Lý Gia gần như hoàn toàn tử vong. Đổ phường của Lý Gia trong một thời gian tới sẽ không thể hoạt động được. Tiêu Lâm có vẻ rất đắc ý, Lý Gia là địa vị gì? Có thể hủy diệt đổ nghiệp của bọn chúng chỉ trong một đêm. Đây quả thật là quang vinh lớn lao. Cho dù đây chỉ là tạm thời hủy diệt mà thôi. Cuồng Long nói, cao thủ của Lý Gia quả thật không ít. Ta gặp được ba tên. Đáng tiếc, ý tứ của Cuồng Long rất rõ ràng. Đáng tiếc là ba cao thủ kia đã gặp phải hắn. Trương Tinh Phong thản nhiên nói. Đây vẫn chưa tính là gì. Sản nghiệp chính của Lý Gia chính là đổ nghiệp và buôn bán muối. Mà buôn bán muối lợi nhuận lớn đến mức người bình thường không thể tưởng tượng được. Đồng thời nguy hiểm cũng rất nhiều. Cho nên đại bộ phận cao thủ của Lý Gia đều tập trung bảo vệ hàng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà chúng ta có thể dễ dàng tiêu diệt đổ phường như vậy. Tiêu Lâm lẩm bẩm nói. Cho dù bọn cao thủ của Lý gia đều có mặt, ta cũng có thể đem bọn chúng giết hết. Trương Tinh Phong mỉm cười nói. Cho dù đệ có thể giết, nhưng dũng sĩ của Thiết Huyết cũng sẽ tử vong không ít. Tiêu Lâm vừa nghe, liền lập tức im lặng. Tốt lắm, bận rộn suốt một đêm. Mọi người cũng đã mệt mỏi rồi. Các người hãy về trước đi. Ta trở về kinh thành. Có việc sẽ liên lạc lại. Trương Tinh Phong nhìn bầu trời phía đông đã bắt đầu hừng sáng. Cuồng Long cười nói. Ân, tốt, ta và Tiêu Lâm huynh đệ đi trước nhé. Tinh Phong huynh đệ ngươi sau này có chuyện như vậy nữa. Nhất định phải nói cho ta biết đấy. Tối nay thật là sảng khoái. Ha ha, Cuồng Long bình thường làm sao dám giết nhiều cao thủ lung tung như vậy. Thế lực ở sau lưng những cao thủ đó là vô cùng cường đại. Nên biết tác phong của Ma Điện chính là ẩn nhẫn. Trừ phi ngươi quá mức hắn mới phản kích. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Ma Tông có thể truyền ẩn thừa cả mấy ngàn năm. Trương Tinh Phong mỉm cười. Liền ngự kiếm bay về phía nam. Tiêu Lâm và Cuồng Long nhìn bóng lưng Trương Tinh Phong dần dần biến mất. Có ngàn vạn suy nghĩ trong đầu. Nhưng hai người cũng chỉ mỉm cười. Cũng lập tức bay về thiên nhai san mạch ở hướng bắc. Cái gì? Lý gia chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nhìn tên hạ nhân báo tin trước mặt. Bốn vạn Lý gia đệ tử đã chết. Lý gia chủ trong đầu cảm thấy trống rỗng. Chỉ trong một đêm toàn bộ nhân mã trong đổ nghiệp đều chết đi. Đây là chuyện ngàn năm qua chưa từng có ở Lý gia. Lý Thiên Tường đi đến. Quay về tên hạ nhân báo tin bên cạnh phất phất tay. Hạ nhân kia lập tức nhanh chóng rời đi. Cha, quên đi, không cần như vậy. Chết đi bốn vạn người. Nhưng lần trước chúng ta cũng đã giết gần vạn người trong đổ trang của Trương Tinh Phong rồi. Lần này Trương Tinh Phong lại tàn nhẫn như vậy. Thật là không ngờ. Lý Thiên Tường dường như không hề vì bốn vạn nhân mã chết đi mà cảm thấy đáng tiếc. Lý gia chủ căm phẫn nói. Ta nhất định khiến cho Trương Tinh Phong hắn phải trả giá. Thiên Tường, lần trước không phải ngươi nói tất cả nhân mã của Úy Trì Tổ Tông đều đã về tay ngươi hay sao? Vậy không phải là đã có 5 vạn tiên thiên cao thủ hay sao? Chúng ta hãy phá hủy đổ trang và long đằng ngọc khí điếm của Trương Tinh Phong ngay lập tức. Hồ đồ, Lý gia chủ vừa nhìn lại, lập tức cung kính nói. Lão Tổ Tông, Lý Thế Dân nhìn Lý gia chủ nói. Ngươi chẳng lẽ nhất định muốn cho Trương Tinh Phong nổi điên lên sao? Chẳng lẽ ngươi nhất định muốn cho Trương Tinh Phong điên cuồng công kích Lý gia chúng ta sao? Bằng vào bản lĩnh hư không tiêu thất của hắn, Lý gia chúng ta có thể ngăn cản được sao? Lý gia chủ khựng người, trên đầu đổ mồ hôi lạnh. Nếu thật sự dùng 5 vạn tiên thiên cao thủ loại trừ hoàn toàn thế lực của Trương Tinh Phong. Hắn không nổi điên mới là lạ. Nếu như Trương Tinh Phong thật sự muốn giết bọn họ quả thật không còn hy vọng sống sót. Lý gia chủ không cam tâm nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi yên mà nhìn? Đã chết nhiều người đến như vậy. Chúng ta cũng không phản kích hay sao? Lý Thiên Tường đột nhiên cười nói. Không nên gấp gáp, không phải không báo, chỉ là chưa đến lúc. Nói xong, ánh mắt hiện lên quang mang lạnh lẽo. Lý Thế Dân bên cạnh dường như đã biết suy nghĩ của Lý Thiên Tường. Trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng. Nhất thời các thế lực lớn đều biết. Tất cả nhân mã thuộc đổ nghiệp của Lý gia chỉ trong một đêm đã bị người khác tiêu diệt. Rốt cuộc là ai lại có thể gây ra sự kiện lớn đến như vậy? Đương nhiên liếc mắt là có thể đã nhìn ra. Hơn nữa mấy ngày hôm trước Lý gia cũng đã công kích Thiên Phong đổ trang. Đồng thời tất cả cũng vì sự cường đại của Trương Tinh Phong mà cảm thán đích. Tương tự, các thế lực lớn cũng vì Lý gia không hề có phản ứng mà cảm thấy kỳ quái. Triều đình vẫn bảo trì trung lập. Lần trước khi Thiên Phong đổ trang bị công kích. Nói cái gì muốn bắt được nhiều cao thủ như vậy cần phải có thời gian. Còn nói cái gì những cao thủ có phải người của Lý gia hay không còn cần thêm chứng cớ. Những người đó đi vào đổ phường của Lý gia cũng không thể chứng minh đó là người của Lý gia. Mỗi ngày đều có rất nhiều cao thủ đi vào đổ phường. Có mấy người là của Lý gia chứ? Triều đình nói như vậy. Rõ ràng là không muốn can dự vào việc này. Bây giờ thì còn nói được gì? Những cao thủ công kích đổ phường của Lý gia đều là vào ban đêm. Một chút đầu mối cũng không có. Cho nên đại sự chết 40.000 người cứ như vậy gác lại coi như xong. Nhưng sự việc có thể kết thúc như vậy được hay không? Có lẽ thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cách chương.